Võng Du Đại Tướng Sư, chương 795, Xảo Ngộ Thủy Mặc Họa Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không đi. Lâm xuống lầu trước. Lâm Thiên Dư bỗng nhiên lại ngừng lại. Xoay người lại đối với Tả Dương nói rằng. Ra ngoài trước ta đã cùng Lão Lâm đã nói. Lão Lâm biết ta tìm đến ngươi. Gần nhất lại vừa vặn không thể phân thân về nhà. Cố ý căn dặn ta ở bên ngoài nhiều chơi mấy ngày. Vì lẽ đó ta muốn ở ngươi này tạm ở mấy ngày. Ngươi sẽ không quản ta muốn tiền thuê nhà chứ. Tiền thuê nhà cái gì cũng không đáng kể. Có điều ta gần nhất mê muội trò chơi. Ngươi đừng ảnh hưởng ta chơi trò chơi là được rồi. Tả Dương cười ha ha lắc đầu nói. Lâm Thiên Dư cắn răng. Lại không cam lòng nói. Nói tới trò chơi, nghe nói người gần nhất ở Tây Vực lăn lộn vui vẻ sung sướng. Có phát hiện hay không Tây Vực có gì vui địa phương? Cho ta tiến cử lên thôi. Đều không khác mấy. Đề cử ngươi đi trên diễn đàn nhìn Hải Loa cô gia hướng dẫn thiếp mời. Ta đi qua địa phương Hải Loa cô gia đều có giới thiệu. Hơn nữa còn có ảnh chụp màn hình có thể cùng tham khảo. Tả Dương nghiêm nghị nói rằng, được, được thôi, Lâm Thiên Dư nghe sững sờ, rốt cục bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ, dùng sức xoa huyệt thái dương đi xuống lầu, hơi nhức đầu, thật sự đau, online sau khi, Tả Dương trước tiên ước trên Trần Di cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam gặp mặt, ngày hôm qua gặp Kiều Bắc Minh. Đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của hắn đem Tu La Âm Sát Công Tăng lên tới tầng thứ 7 sau khi hắn liền lập tức liên hệ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, đem thu mua dược liệu sự tình giao cho cái này đại thương nhân đi làm. Theo game Open Server thời gian tăng cường, cái trò chơi này bên trong rất nhiều vật liệu giá trị cùng quý hiếm trình độ cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Dược liệu cũng không ngoại lệ. Trước đây cần thời gian rất dài mới có thể thu lại dược liệu. Lần này Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam biểu thị chỉ cần cho hắn một buổi tối thời gian. Liền có thể ung dung quyết định. Hẹn cẩn thận sáng sớm hôm nay 9 giờ ở Tô Châu Thành giao hàng. Dược liệu tất nhiên là toàn bộ giao cho Trần Di. Đáng tiếc được với thể lực hạn chế. Trần Di phải đem những người đột phá tầng thứ 8 cần thiết độc dược toàn bộ luyện chế ra đến. Chỉ ít cần 5 ngày thời gian. Vì lẽ đó Tả Dương vẫn phải là tiếp tục chờ. Kiền vật nữ vương nói muốn ở chúng ta này ở một thời gian ngắn. Người đã đồng ý, chờ giao phó xong dược liệu đưa đi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sau khi. Trần Di nhìn như hững hờ nói rồi một câu nói như vậy. Hừm, làm cho nàng trụ đi. Ta cùng nàng ba quan hệ vẫn được. Không tốt bác hắn lão người ta mặt mũi. Tả Dương gật đầu nói, cha hắn, Trần Di sững sờ, tại sao cảm giác vấn đề càng nghiêm trọng cơ chứ? Trong game nhận thức, ta cho hắn xem qua tương, là cái rất lớn quan nhi, nói không cho lúc nào cần phải. Tả Dương hàm hồ giải thích, có điều nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Thương Long bộ đội đặc chủng tuy rằng không ở đế đô. Nhưng cũng là được thượng cấp trực tiếp chỉ huy đặc thù tổ chức. Mà làm vì cái này đặc thù tổ chức tổng huấn luyện viên. Xác thực được cho là một cái rất lớn quan nhi. Ngược lại đặc quyền khẳng định không phải nơi bình thường quan chức có thể so sánh với. Bất quá đối với Tả Dương loại này đối với quyền lực cùng địa vị hoàn toàn không có biện pháp người tới nói. Có cần hay không đến còn chưa biết. Nói như vậy chỉ là vì liền cùng Trần Di như vậy người bình thường lý giải thôi. Trần Di nghe xong nhưng là càng phát giác vấn đề nghiêm trọng. Không nghĩ tới kiền vật nữ vương người ngoại trừ dung mạo xinh đẹp. Trò chơi chơi lưu ở ngoài. Lại còn là con nhà giàu. Nhìn lại mình một chút có cái gì. Ba mẹ trọng nam khinh nữ. Đệ đệ gặm hố cũ tỷ. Phòng làm việc của mình vẫn là ở Tả Dương dưới sự giúp đỡ. Mới có hiện tại phát triển không ngừng dáng vẻ. Duy nhất đáng vui mừng chính là. Từ lúc lần trước Tả Dương ra tay giáo dục quá nàng cái kia vô dụng đệ đệ sau khi. Cha mẹ đã không lên tiếng nữa cùng với nàng đòi tiền. Gần nhất gọi điện thoại tới đến càng quan tâm chính là cuộc sống của nàng cùng thân thể. Đồng thời bắt đầu bận tâm nàng hôn sự. Đối tượng tự nhiên là Tả Dương. Dù sao Tả Dương ở đệ đệ của nàng trong mắt. Đã là ai đều không thể thay thế anh rể. Đệ đệ cũng là một bộ thay đổi triệt để dự định tự thực lực dáng vẻ. Cũng coi như là thoát khỏi. Phù đệ ma, vận mệnh, không những như vậy. Trần Di còn nghĩ tới những khác cô nương. Hiện tại mùa hè đã là nổi tiếng minh tinh. Tuy rằng mang theo một đám cần chăm sóc đệ đệ muội muội. Nhưng Hạ Thiên hiện tại thu vào nhưng là tương đương khả quan. Hoàn toàn có năng lực đem cái đám này đệ đệ muội muội chăm sóc thỏa thỏa đáng thiếc. Thậm chí lần trước Hạ Thiên trở về. Trần Di còn tận mắt đến Hạ Thiên đem một tấm thẻ ngân hàng giao cho Tả Dương. Tuy rằng ngoài miệng nói là để Tả Dương thay bảo quản. Nhưng bảo quản nên không cần đem mật mã viết ở bên trên đồng thời gọi ra đi. Hơn nữa số tiền tuyệt đối không nhỏ. Hạ Thiên đem thẻ ngân hàng giao cho Tả Dương thời điểm. Trần Di mơ hồ nghe được. 100 vạn, 2 chữ, còn có Hạ Lan Tuyết, Long Tiểu Quỳ. Nói chung, những cô nương này từng cái sách đi ra. Đều sẽ cho Trần Di một loại tự ti mặc cảm giác. Cứ việc ở Hạ Thiên, Hạ Lan Tuyết cùng Long Tiểu Quỳ trước mặt, Tả Dương công khai thừa nhận quá nàng chính quy bạn gái thân phận. Nhưng thân phận này đến cùng có mấy phần phẩm chất, Trần Di trong lòng mình rất nắm chắc. Trừ phi ngày nào đó buổi tối Tả Dương chủ động vọt vào nàng bên trong phòng. Lấy hổ lang phong thái dùng qua kỳ 2 năm kế sinh đồ dùng cho nàng một đòn chí mạng. Đúng, mấy ngày trước Trần Di giúp Tả Dương thu thập gian nhà. Ngẫu nhiên phát hiện một hộp quá thời hạn 2 năm kế sinh đồ dùng. Vẫn là vân tay, nàng mới có thể tin tưởng Tả Dương cũng không phải là chỉ là bắt nàng làm bia đỡ đạn mà thôi. Bằng không thực sự khó có thể an tâm. Bái biệt Trần Di. Tả Dương trực tiếp đi đến Tô Châu Thành Vạn Hoa Lâu. Hắn trở lại Tô Châu Thành đã 2 ngày. Mãi đến tận hiện tại nhưng vẫn không có Lý Hàm thu tin tức. Cũng không biết cái này Đào Đào Hoa Đại đệ tử đến cùng về có tới không. Nếu như trở về lời nói. Thừa dịp hiện tại có thời gian. Có thể trước tiên đi một chuyến Đào Đào Hoa đem Cửu Âm Chân Kinh tập hợp tự nhiên là tốt nhất. Kết quả không đi ra bao xa. Hắn liền trước mặt va vào 2 người. Một cái là hiện nay đại giang hồ bên trong vững vàng chiếm cứ bang hội bảng xếp hạng vị thứ nhất bảo tọa thiên hạ đệ nhị hội trưởng. Hoa Mãn Lâu, từ khoái hoạt đảo hoạt động bắt đầu. Cái này thiên hạ đệ nhị thật giống như quấn lấy hắn bình thường. Thỉnh thoảng đều sẽ phái mấy người đến gây sự với hắn. Có điều tất cả đều là trộm gà không xong còn mất nắm gạo kết quả. Cũng là bởi vì này, Tả Dương điều tra cái này Hoa Mãn Lâu tư liệu. Người này không giống Tả Dương biết điều như vậy. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị Tả Dương nhớ kỹ. Giờ khác này có thể nhận ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà một cái khác, nhưng là Tả Dương sớm nhất nhận thức nhưng thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt. Thủy Mặc Họa Mi, giờ khắc này Thủy Mặc Họa Mi khuôn mặt đẹp vẫn, chỉ là trên bả vai khoác lên một cái rất là rộng lớn áo choàng. Hầu như đưa nàng cả người đều bao bọc lại, chỉ có thể nhìn thấy vai vị trí bị món đồ gì chống đỡ lên. Căng phồng góc cạnh rõ ràng, nhưng nhận biết không ra bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ngoài ra... Thủy Mặc Họa Mi trên đỉnh đầu còn có cực kỳ rõ ràng công đoàn đánh dấu. Nàng hiện tại không chỉ là thiên hạ đệ nhị người. Vẫn là cái này công đoàn phó hội trưởng. Thủy Mặc Họa Mi hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Nhưng ánh mắt của 2 người mới vừa tụ hợp. Thủy Mặc Họa Mi liền vô cùng lạnh lùng đem tầm mắt rời về phía một bên. Thậm chí thêm nhanh hơn một chút bước chân. Phảng phất không nhìn thấy Tả Dương bình thường. Người là Vô Khuyết công tử. Không ngờ Hoa Mãn Lâu nhưng cũng nhận ra Tả Dương. Càng đột nhiên dừng bước cách trương.